Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1042, chương 1042, sắc trời đã lặn. Phong tranh hà khứ, chiếu địa thanh bên trên, cái kia ba mảnh thuần dương kim diệp lung la lung lay. Tản mát ra bành trướng rộng lớn dương khí, hồng ảnh kiếm thân. Nhiễm phải thanh thanh thế giới ảo ảnh trong mơ. Hai cái tương dung là một. Lý Tịch Trần dùng thủ đoạn thông thiên đem hai kiếm hóa cùng một chỗ. Thiên vọng kiếm khi xuất hiện trên đời động tĩnh kinh thiên. Toàn bộ đế sơn đều tại lay động. Liên đới lấy thường dương chi thổ cơ hồ đều vụt lên từ mặt đất. Vậy chân chính tựa như một mảnh thông thiên chi địa. Đem nguyên bản xa xôi hoang vu biển cát biến thành bích thúy cao nguyên. Một đường mênh mông thiên kiều xuất hiện, trực xuyên cửu tiêu, phía dưới liên tiếp hạo đãng trung nguyên chi thổ. Tại thiên vọng kiếm đúc thành trong nháy mắt, phảng phất có một cái bóng đứng lên, đối với mênh mông thương minh mở ra chính mình cánh tay. Hồn hề quay về, thiên chi mênh mông bao nhiêu? Hồn hề trở lại. Người đau khổ bao nhiêu? Xuân thu tiếng trống, mãi mãi vô cái này thất truyền. Đông lôi chấn chấn, khúc tặng quỷ thần chi thôn quê. Trong cõi u minh cái kia đạo cái bóng tựa hồ tại truyền sướng. Nhưng Lý Tịch Trần nháy mắt sau đó liền đem thiên vọng thu hồi. Cái kia đạo cái bóng đến đây tịch diệt xuống dưới. Tẫn chuyện này, chúng sinh đối với đế sơn kính sợ càng sâu. Mà Lý Tịch Trần phải làm sự tình, tác thì còn chưa kết thúc, kiếm có, nhưng còn cần một bộ hộp, không cần vỏ kiếm, chỉ cần một bộ hộp kiếm, liền có thể đem ba kiếm táng phía dưới. Thiên ăn là vô hình, là thần thông chi kiếm, là thiên chi kiếm, còn thừa ba thanh, đều có hình, là nhân chi kiếm. Lý Tịch Trần bàn giao một chút sự tình, rời đi đế sơn. Tại nguyên hoang bên trong hành tẩu, vượt qua muôn sông nghìn núi, đến bây giờ cảnh giới, hoành đi phiến thiên địa này, tốn hao thời gian cũng không dài lâu, đi tới húc nhật chi khư, khoảng cách lúc trước thần tổ ý chí xuất hiện, đã trải qua hai cái trăm năm, cái kia lúc trước tượng bùn thân thể, bị thời gian tiếng cười chỗ phá hủy. Nhưng bởi vì tượng bùn bản thân thuộc về thần tổ bị tế tự sản phẩm, cho nên lưu lại không ít trần ai. Những cái kia bụi đất mang theo một chút bất hủ tính, hoặc là nói là tuế nguyệt sức mạnh to lớn. Đây là đầu tiên bị vào tay đồ vật. Tại đem húc nhật chi khư bên trên tượng bùn phong hóa trần ai vào tay sau đó, Lý Tịch Trần phát hiện nguyên hoang Nam Nguyên chỉ có một con sông lớn, cùng còn lại bốn vốn có chút khác biệt. Con sông này quá mênh mông, cũng quá thật to, uốn lượn bàn quyển. Nó nhánh sông có rất nhiều. Từ thiên thượng nhìn về mảnh này càn khôn nhìn lại, phảng phất chính là một đầu thật to mạch lạc như vậy. Thái dương quang mang tại con sông này tây phương biến mất, sau đó xuất hiện là thái âm huy hoàng. Sao trời ảnh ngược rõ ràng chiếu rọi tại con sông lớn này bên trong. Lý Tịch Trần ngẩng đầu lên, nhìn qua cái kia rực rỡ thiên hà, 3600 lục địa, mỗi một châu chính là một chỗ thế giới, mà ở thế giới bên trong, đồng dạng tỏa ra chư thiên tinh thần. Như thế, y theo chính mình đã từng bị người đã nói với đạo lý. Những ngôi sao này là từ hoàn vũ bên trong chỗ chiếu rọi đến. Đồng dạng, thái dương quang mang là thang chủ vẩy xuống, hắn dẫn đường thiên thượng 10 vòng mặt trời, đem bọn nó quang hoa giải tại vô số thế giới bên trong. Như là người chăn cừu, xua đuổi lấy những cái kia bay lượn ánh nắng, cho nên, phân thuộc khác biệt động thiên, khác biệt mặt trời thế giới, chỗ trông thấy thái dương, cũng không phải là cùng một tòa, những này từ cổ xưa nhất. Từ thái cổ trước kia vẩy xuống quang huy, khoảng cách rất nhiều nhân gian cực kỳ xa xôi đến khó lấy chạm đến. Ở đời sau, đại khái có thể dùng 5 ánh sáng cái từ ngữ này để hình dung. Không, không thỏa đáng, là, không quá thỏa đáng, không thể dùng hết năm, mà là dùng duy độ. Hoặc là, dùng, La Thiên, cái này lại thêm có cổ ý từ ngữ để hình dung càng thêm chuẩn xác. 36 thiên, 10 phương trên dưới, bát phương thế giới, đều có La Thiên trùng điệp. Đây là đạo giáo rất nhiều kinh điển bên trong đều có miêu tả đồ vật. Có phải như vậy hay không xem xét? Càng giống là hiện tại nói tới duy độ đâu. Lý Tịch Thuần bật cười. Kể từ đó, nguyên lai cái kia hàng lâm ở đây. Có thể gọi là Thái Dương Thái Âm, đồ vật. Bọn chúng là cổ xưa nhất. Tối cao cái kia vùng trời bên trong. Tối nguyên sơ mặt trời chỗ rơi xuống tàn lửa. Làm hàng lâm tại nhân gian thời điểm, liền diễn biến thành chiếu sáng nơi này Thái Dương Thái Âm. Cái này đồng dạng là trước kia có, người cùng Lý Tịch Trần nói qua, càng là mảnh này tuế nguyệt trung bình thức. Thế là, ở phía sau đến trong lời nói, tuyệt thiên địa thông, liền lộ ra rất có ý tứ. Cái gọi là nhân gian, có thể theo thiên thê đến thiên thượng. Có phải hay không chỉ đại, người tu hành có thể thông qua chính mình sức mạnh to lớn. Đến mặt khác một mảnh, La Thiên, duy độ, đâu, cho nên, đại la từ ngữ này, thật rất có ý tứ, mà đại la phong thiên, thì càng có thể ngay thẳng nói cho chúng sinh, đây là cường đại cỡ nào cùng lực lượng đáng sợ, bởi vì đến từ tuế nguyệt chi ngoại. Cho nên có thể lấy tuế nguyệt chi ngoại thị giác đối đãi mảnh này tuế nguyệt. Lý Tịch Trần cúi thấp đầu, cúi người xuống, một cái tay vươn đầu kia đại hà bên trong. Thế là năm ngón tay một nắm, có một mảnh bọt nước bị vung lên, đồng dạng thăng lên, còn có huy hoàng khắp trốn ảo ảnh trong mơ. Sao trời từ địa hà bên trong thăng thiên, những con cá kia từ đại hà bên trong vọt lên. Bọn chúng trên thân cắm lên cánh chim, đập, tại rực rỡ dưới trời sao tự do bay lượn, có một khối mang theo góc cạnh tảng đá nổi lên mặt nước. Bị Lý Tịch Trần cầm trong tay, đây là một khối nhân gian ngoan thạch, nhưng lại tỏa ra xinh đẹp nhất ngắm hoa hình bóng, phảng phất ngũ quang thập sắc đại thiên thế giới bị phong tồn trong đó. Ký thác con sông lớn này cái này từ thượng cổ sinh ra đến nay. Nhìn thấy chứng qua, tất cả rực rỡ tinh quang, đại hà bên trong có long ngâm bay lên, một đầu bạch long ở phương xa thoát ra, ngẩng đầu đường, nó phảng phất là con sông này trời sinh mà sinh thần thánh. Xa xa nhìn xem Lý Tịch Trần, lộ ra không hiểu cùng hiếu kỳ, nó gặp được những cái kia cá chuồn, kỳ thật không chỉ là cá, liền tôm, cua. Bao quát những cái kia mập mạp cá nóc, cùng đã có tuổi lão ba ba, lúc này đều lung tung bày biện tứ chi, ở trên bầu trời chậm bò. Thế là Bạch Long cũng thử thăm dò bay lên, ở giữa không trung du đãng. Lý Tịch Trần vươn tay ra, năm ngón tay bên dưới lộ ra một mảnh bọt nước, kia là một đầu thủy long, từng tại nhân gian bên trong chỗ điểm hóa. Bám vào quẻ khảm bên trong, nó minh sướng lên, để cho toàn bộ sinh linh nhảy lên ca múa, lập tức hấp dẫn đầu kia bạch long lực chú ý. Hai đầu long tướng giao mà múa lên, Lý Tịch Trần tại cái này đại hà biên giới phía dưới. Hốt là lấy ra cổ cầm, chính là cái kia giang thượng tam thiên khúc, cái này âm hưởng, thiên vân kinh sợ, như thế vạn vật chúng sinh trong đêm tỉnh. Bơi lội tung tăng, múa quỳnh thụ kim liên, cho đến sáng sớm ngày thứ hai bình minh bay lên, sau đó tiếng đàn ngừng, hai ngón tay bóp, ngày đêm liền bị cắt đứt, lấy một đường chiêu dương bong bóng cá chi quang, hóa thành một gốc bích thúy cây giống, tay trái phất qua tay phải, gốc kia cây giống ở trong chớp mắt khỏe mạnh trưởng thành, biến làm cái kia cổ thụ chọc trời. Lý Tịch Trần từ đại hà bên bờ rời đi, từ Nam Nguyên đi đến Đông Nguyên, đến cái kia chưa hề đến qua địa phương, mà chư thánh bộ bên trong, Bách Sơn Thị ngay ở chỗ này, có thể nguyên bản cần vào tay Ngọc Sơn mà. Đã không cần, bởi vì tại phù lê cảnh bên trong, mình đã cầm tới qua vật kia. Đồng thời Ngọc Sơn mà, đã cùng Nam Hương Tử cùng một chỗ biến thành Thiên Hòa Kiếm. Mà khi Bách Sơn Thánh Nhân cảm giác được Lý Tịch Trần xuất hiện thời điểm, trong nội tâm không khỏi rất là rung động, thậm chí bắt đầu có một ít bối rối. Bọn hắn mặc dù không có tham đánh với Thường Dương một trận, nhưng này toàn bộ Nguyên Hoang đều bị ảnh hưởng thật to hạo kiếp. Lại thế nào khả năng không biết đâu. Thiên Đế đích thân đến, để cho Bách Sơn Thánh Nhân kinh sợ. Nhưng mà không qua bao lâu, thậm chí không có chờ hắn xuất hiện yết kiến, Lý Tịch Trần liền rời đi, lại mang đi một khối đồng thạch đặt ở thánh nhân đỉnh đầu đại sơn rời đi. Hắn đã vui mừng lại không hiểu, không rõ Thiên Đế lại tới đây chân chính mục là cái gì. Cái này trở thành bối rối hắn thật dài thời gian bí ẩn, thậm chí tạo thành cơm nước không vào tình huống. Nhưng mà Lý Tịch Trần sẽ không để ý hắn trạng thái. Trong tay khối kia đồng thạch là niềm vui ngoài ý muốn. Bởi vì Lý Tịch Trần nhận ra, đây chính là từng tại Bích Lạc Long Môn phía trước gặp qua Tha Sơn Chi Thạch. Tha Sơn Chi Thạch có thể công ngọc, rèn đúc hộp kiếm, địa điểm lựa chọn tại Bắc Nguyên. Thiên Tần Thánh Bộ cảm giác được Lý Tịch Trần xuất hiện tại Bắc Nguyên thời điểm, lập tức trên mặt đều là kinh sợ khổ chi sắc. Bọn hắn không rõ vì cái gì vị này đế quân thời gian qua đi 200 năm lại xuất hiện. Mà thế gian hiện nay Thiên Tần Bộ đã không phải là Thánh Bộ, liền Thánh Nhân cũng không có. Cửu Di Bộ Thánh Nhân xuất hiện, yết kiến Thiên Đế, cẩn thận hỏi dò ý đồ đến. Mà Lý Tịch Trần nói cho hắn biết không cần hoảng sợ, chỉ là tới đây mượn địa đúc một tiên hộp, hao phí 30 năm thời gian. Cái này so đúc chứ kiếm hoa đi thời gian còn muốn lâu dài rằng rạc. Nhưng cây kiếm này hộp xuất thế một sát na, đồng dạng là kinh người. Toàn bộ Nguyên Hoang bên trong, tất cả vu đạo trong bộ tộc, những cái kia chiến mâu lưỡi mác, đồng đao kiếm sát, tại cây kiếm này hộp xuất thế một sát na lập tức là nhao nhao dựng lên. Sau đó, đối với xa xôi Bắc Phương, phát ra tối chói tai kêu run. Xin hỏi Thiên Đế, cái này hộp tên gì? Cửu Di Thánh Nhân ôm quyền hỏi dò, mắt bên trong để lộ ra chấn kinh cùng cực kỳ hâm mộ. Cây kiếm này hộp xuất thế một sát na, liền dẫn động thiên hạ vô số binh khí đều chấn sợ, đều là thành hoảng sợ mà bái, đủ để chứng minh vật này uy thế. Lý Tịch Trần nhìn xem kiếm kia hộp rất lâu, cho đến vậy nó núi đá đồng quang tản đi, cổ mộc vân khói hạ xuống, hà thạch tinh hoa cũng tịch rơi. Lý Tịch Trần bỗng nhiên cười phía dưới, lần này đi trải qua nhiều năm, không biết ngày về, trong năm tháng mê mang, nhìn hết vạn cổ ngàn năm, nơi nào coi là cố hương. Cửu Di Thánh Nhân, Thiên Đế cố thổ, không lo là Vân Nguyên sao? Lý Tịch Trần lắc đầu, nhưng không có đáp lại hắn, như là nói một mình, không lưu lại bất cứ thứ gì, nhưng còn có chấp niệm, còn có một đường tuyến tại liên tiếp ta, để cho ta quay đầu lại, còn có thể trông thấy cố hương, giống như chư kiếm quy hộp, đi lại xa, cũng muốn trở về nhìn một chút. Không thì thế sự trần ai liền sẽ thanh kiếm phong hoa đè xuống. Không thì thế sự mưa gió liền sẽ để mũi kiếm hoa mục nát diệt tận. Cái này hộp kiếm, ta phải gọi nó phong tranh. Vâng, chính là phong tranh. Lý Tịch Trần trong con ngươi diễn hóa xuất một loại cổ lão cùng than thở. Nếu như trở về không được, nhìn không thấy, như thế, ta hy vọng đáp lấy gió. Một mực hướng thiên thượng đi đến, nhìn một chút, thẳng đến cái kia đại la đầu cùng, không gì có cố hương. Sắc trời đã lặn, 7-8 cái hài đồng từ Tây Sơn mà đến, nhảy cà tưng, hoàn thành tiếu ngữ, mặt trời lặn dư huy rơi xuống, màu xanh cây lúa cũng mở ra kim hoa, Đột nhiên, hai tử trong tay Ngân Tuyến cắt ra, liền gặp hắn ngẩng đầu, sững sờ, nhìn xem cái kia cắt đứt quan hệ phong tranh càng bay càng cao, càng bay càng xa, cho đến cái kia, Thương Minh chi ngoại đi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,